Thánh Vương, chương 482, Đàm phán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 482, Đàm phán. Ị tổng cộng Dương Kỳ có được 138 quả trứng thần trùng cố đại trong vạn giới ơ ệ Vương Đỗ, bây giờ hắn lấy ra 18 quả cho phụ thân và những huynh đệ tỉ muội của mình cô động khi cô nghi một khi ly luyện hóa tha này, khống gian thần tắc sẽ tặng mạnh, uy lực sẽ tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần, khi thân trùng cố đại lớn lên, gen ký ức của người chủ sẽ càng nhiều. Phải biết rằng, đại thánh và cao thú cảnh giới thiền vi đều phải lĩnh ngộ phép tắc khống gian. Mà trong gen ký ức của thần trùng cố đại chính là khống gian thần tắc. Một cái là phép tắc, một cái là thần tắc, một thứ thuộc về các ị thần sáng tạo, trong khi phép tắc chỉ ạ gai luật trong vũ trụ, các vị thần co. Thể sáng lập một vũ trụ, đương nhiên là thần tắc mạnh hơn. Hơn nữa, thần trùng cố đại chỉ cần nở ra là đã co. Cảnh giới thiền vị, những người này chỉ cần luyện ho. A trứng của thần trùng cố đại là co. Một phân thân cảnh giới thiền vị. Điều này không phải chuyện đùa. Hơn nữa, cảnh giới của bản thân họ sẽ nhanh chóng tấn chức đạt tới cảnh giới thiền vị. Chờ khi nào ta có thời gian đi tìm mẫu thân, cho người một quả trứng của thần trùng cố đại, sau đó sẽ quét ngang huyền không sơn diệt bộ tộc viên cố C, ư tương, luyện ho. A huyệt mạch của bạn hộ, giáp cho thần tượng chấn mục kinh của mình đề cao lên một cảnh giới nữa. Lúc đó dù bảo hắn làm loạn ở trong học phủ Thái Hoàng hắn cũng làm, sau khi có đủ thực lực hắn sẽ luyện ho. A huyền không sơn thành một phần của tinh vực Thánh Vương. Dương Kỳ tiếp tục suy nghĩ kế hoạch cho tương lai. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, liên tiếp những tiếng nổ ầm ầm vang lên từ trên người Dương Chiến, Dương Vân Trùng, Dương Hoa Long và đám huynh đệ của Dương Kỳ. Bọn hộ được Dương Kỳ trợ giúp đã hoàn toàn luyện ho. A trứng của thần trùng cố đại, bắt đầu ấp trứng, dùng bản mạng chấn hòa thiêu đốt, truyền năng lượng vào trong. Quá trình này sẽ giúp tu vi của hộ tăng mạnh, đồng thời đem gen của thần trùng cố đại dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân, khi thành công là co. Thể phất tay chế tạo thống đạo thời không thấy mọi người đều đang tu luyện, Dương Kỳ gật đầu. Tinh vực Thánh Vương đã được hắn cố động, lại thêm mấy vạn ác ma đại thiền vị biến thành thiền thể, hóa thành bất diệt ma hồn, lại chuyển hóa thành bất diệt thần hồn, người bình thường không cách nào tấn công vào trong. Ẩm ấm, đột nhiều đúng vào lúc này co. Một luống lực lượng nhẹ nhàng thẩm thấu vào trong tinh vực Thánh Vương, không ai phát hiện ra động tĩnh gì cả. Thế nhưng Dương Kỳ là ai, chi ơi thấy năng lượng rung động đã co. Thể phát hiện ra biến hóa, thiền ca vĩnh hãng vang lên, một thân hốn ác ma bay lên, đập một chướng. Một mảng thời khống đố ập xuống. Sau đó trong thời khống này xuất hiện một bóng lão giá mặc áo đen, co. Hoa vắn người dịch, thanh thanh nguồn. Vip Vanden, VN Thánh Vương móng nhập thần cơ màu vàng, hoa vắn co. Hình rồng phương kỳ lân, vô cùng tốn quỷ, hiến nhiều là thân phận khống bình thường. Người phương nào oi đầm xông vào tỉnh vực Thánh Vương của ta co. Mưu đồ bất chính, mau báo danh nếu ta sẽ khống khách khi, Dương Kỳ tưng mình bay lên, kiếm thập thất tướng la co, địch nhận nền khẩn trương như làm đại địch. Tu vi của lão già kia khống phải bình thường, thậm chí là cao hơn cả pho. Phủ chủ, đã bước chân một nửa vào cảnh giới pha toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, người to gan lắm, bản ta chính là sơ thủy giả của học phủ Thái Hoàng, địa vị tốn quý như phủ chủ Vô Thương, tại sao người dám ngắn cấn ta? Lão già kia hơi lắc mình một cái đã đánh bay thần hồn của con ác ma kia ra ngoài, đứng lại trong hư không? Cái gì? Sơ thủy giả? Lão là sơ thủy giả? Kiếm thập thất cả kinh nói. Sơ thủy dập là gì? Dương Kỳ hội. Sơ thủy giả chính là một trong những người sáng lập học phủ Thái Hoàng, tu vi cao thấm, hiện giờ đang tu luyện trong vi điện sơ thủy, đệ tử vương tộc bình thường không biết sự tồn tại của những người này, chẳng qua sư phụ đã nói, địa vị của hộ vô cùng tôn quý, cho dù là pho. Phủ chủ cũng phải quỳ lại, hộ khống khác gì lão tố tống. Kiếm thập thất no, y, hư, quỳ lại. Đệ bấy giờ là đường chủ của vô địch đường, địa vị tương đương với sơ thủy giả, chăng co. Gì phải sợ hãi hộ cá. Sơ thủy giả kia đến đấy là có ý định gì? Dương Kỳ hư lạnh một tiếng nói. Vị sơ thủy giả kia, người lặng lẽ ẩn núp tiến vào trong tinh vực Thánh Vương của ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Sư phụ của ta độc cố vô địch đã nói với các người, lẽ nào các người vẫn khống từ bộ y đố, muốn ép ta tới mức đối lập, trở mặt với học phủ Thái Hoàng phải khống? Người chỉ là một đệ tử, tại sao lại khống khách khi như vậy? Sơ thủy dập kia nhíu mày, vốn hắn đến đấy là muốn chiều an Dương Kỳ, dùng thủ đoạn dụ đố, thế nhưng Dương Kỳ lại vừa cảnh giác lại vừa kiều hùng, đấu co, để chiều an như trong tưởng tượng. Muốn lấy được bí mật thần cấp khi công trên người này đúng là vô cùng khó khăn. Ta đã không còn là đệ từ nửa dối. Dương Kỳ vung tay, lệnh bài của vô địch đường xuất hiện. Cái gì? Độc Cố Vô Địch đã đem lệnh bài của Vô Địch Đường truyền cho người, người bấy giờ là đường chủ của Vô Địch Đường. Sơ thủy giả kia biến sắc, sau đó như hiểu ra điều gì đó cười cười. Ta biết, Độc Cố Vô Địch chắc chắn là đã phi thắng, co, đúng hay không? Nếu không sao hắn truyền lệnh bài cho người được. Phi thắng rối học phủ Thái Hoàng các người sẽ hạ thủ với ta, muốn cướp lấy bí mật thân cấp khi cống, chứng của thân trùng cố đại và bảo tàng trên người ta, co, đúng hay không? Dương Kỳ cũng không trực tiếp trả lời mà hối vặn lại. Điểm này, sư phụ ta đã sớm dự đoán được rồi, ha ha. Người dịch, Thanh Thanh nguồn VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Cái gì? Sơ thủy giả kia vốn cũng chỉ đoàn bừa rằng Độc Cố Vô Địch đập phi thắng, lúc này bị vạch trần cũng hơi lúng túng. Nếu như Độc Cố Vô Địch xuất hiện thì đúng là khó ăn nói. Người nhấm dối, suy nghĩ một lúc vị sơ thủy kia nói. Ta đi tới nơi này là muốn ban thưởng cho người, trấn an người. Chúng ta không muốn thu lấy cái gì của người cả, chúng ta đều là sơ thủy giả, sắp phá toái hư không, phi thắng thành tiền nhân, sao lại ham tài phủ trên người của người làm gì? Chẳng những là như vậy, chúng ta còn ban thưởng cho người thêm nhiều tài phủ, đấy là quyết định của hội đống sơ thủy giả chúng ta. Vốn chúng ta định thắng người làm phó phủ chủ, nhưng mà bây giờ người đã là đường chủ của Vô Địch Đường, cho nên đành thôi. Nơi này có, mo hộ lộ tiến đan thai ất thập toàn kim, chính là thư chúng ta co được khi đối xê nến với địa ngục cực lạc, có tác dụng nâng cao cảnh giới, bổ sung nguyền thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ban thưởng cho người, học phủ Thái Hoàng con hạ tiền chỉ, phong cho mẫu thân của người thống lĩnh Huyền Không Sơn, thu tố sư Tương Thiền Thu làm một đệ tử của Ngự Thu Đường, người thấy thế nào? Đáng tiếc Dương Kỳ nghe đến đó thì am thấm lắc đầu, biết mình đã mất đi cơ hội chém giết bộ tộc viên cố xê, ư tượng, sau này sẽ có thêm một cừu địch. Tay hắn vung lên, hu, tê lấy một cái hố lỗ màu vàng trên đấu lão già kia. Cái hố lỗ này cao tương đương với một người, bên trong là một tiểu thế giới, bên trong đó là những viên kim đan co. Hình phối thai trẻ con đang xoay tròn, lấp lánh ánh sáng, ấn chứa năng lượng cường đại. Đấy là những tiền đan do thương cố tê, n nhân nơi tiền giới luyện chế, co, ý chỉ tiền nhân, dùng một viên thối cũng co. Thế đề cao chân khi, mỗi một viên đều là thu, hiếm thấy tia, ông thế tục tuy rằng kém khá nhiều so với trứng của thần trùng cố đại, nhưng mà vẫn là bảo vật. Dương Kỳ, hiện giờ người đã nhận được phần thưởng, còn lời gì muốn nói không? Lão đấu sơ thủy giả nhìn Dương Kỳ hối, trong lòng hắn đang tính toán một kế hoạch khác. Được rồi, sơ thủy giả, chúng ta đều là người sáng mắt không nói tiếng lóng. Dương Kỳ tiếp nhận kim đan, sau khi nghĩ một lúc liền ném no. Vào trong tiểu thế giới. Thực ra sư phụ ta đã sớm biết kế hoạch của các người, đó chính là trước thì dụ dễ, tìm cơ hội khống chế ta, khống cho ta đề cao tu vi. Đợi khi sư phụ ta phi thắng sẽ ép ta nói ra bí mật của thần cấp khi cống. Chắc các người cũng đã biết, đẳng cấp của thần cấp khi công ta đang tu luyện cực cao, nếu chiếm được, tu luyện thành công sẽ có thể phi thắng. Hơn nữa địa vị sau khi phi thắng sẽ tăng mạnh, tiền nhân bình thường sao co. Thể bằng được, thực ra chúng ta đánh loạn trong thế tục, chẳng qua chỉ là trẻ con đánh nhau mà thôi, sân khẩu thực sự chính là nơi tiền giới, nơi mà chúng ta còn chưa phi thắng. Dương Kỳ nói sắc như đao, khiến cho sắc mặt của sơ thủy giả kia tai nhọt, nhưng mà trong lòng hắn vẫn nghĩ, Độc Cố Vô Địch đang truyền lời cho Dương Kỳ nói. Nếu vậy thì khập nắng Độc Cô Vô Địch phi thắng là rất ít, khả năng lớn là vẫn ơ lại nhân gian. Sư phụ của người đang ở đâu? Lão đấu sơ thủy giả kia sau khi nghe xong thì nhướng mày. Độc Cố Vô Địch, người ra đấy. Cách chương.